Bắt đầu từ markup thuộc tính, tác giả, cách bích tiểu vương thị ngã, thực hiện, thư viện báo, chương 160, một sợi tóc liền có thể hoành tảo thiên quân. Một túm tóc liền có thể vô địch thiên địa, thiên mênh mang, địa mênh mông, tôn này tiên thiên thần, vẫn lạc tuế nguyệt quá dài, toàn bộ thế giới một mảnh hoang man. Khí tức cổ xưa, bởi vì không có mặt trời nguyên nhân, toàn bộ thế giới một mảnh vĩnh hằng địa mờ nhạt, thiên khung phía trên, thỉnh thoảng có khủng bố thiên lôi tại nhấp nhô, sau đó hạ xuống tới, mặt đất bao la bên trên, khắp nơi đều là bị lôi điện đánh xuống, trở nên cháy đen địa bùn đất, thường nói, cẩn thận bị sét đánh, tại tiên thiên thần cảnh bên trong. Bị sét đánh là trở nên rất bình thường sự tình. Không có bị sét đánh qua, đều không có ý tứ nói trực tiếp tiến vào tiên thiên thần cảnh. Vào tiên thiên thần cảnh về sau, Tô Lăng Thiên mục tiêu rất đơn giản. Tiên thiên thần nguyên, 9 kiện tiên thiên thần khí, cùng với tiên thiên thần tinh. Đây đều là Tô Lăng Thiên muốn thu hoạch đồ vật. Tiên thiên thần nguyên là tiên thiên thần bản mệnh chi vật, cũng là chân quý nhất. Luyện hóa về sau, có thể thu hoạch được tôn này tiên thiên thần truyền thừa. Tiên thiên thần, tụ tập thiên địa vũ trụ tinh hoa mà sinh trưởng. Chết sau thân thể sẽ hóa thành tiên thiên thần bảo. Phản hồi thiên địa, to lớn bằng bạc thân thể. Hóa thành một phương tiên thiên thần cảnh. Tẩm bổ vạn vật sinh linh. Cặp mắt của nó, tứ chi, rễ, cánh, xương sống lưng, hội hóa thành 9 kiện tiên thiên thần khí. Tiên thiên thần khí đẳng cấp, cùng tiên thiên thần thực lực có quan hệ. Về sau chính là tiên thiên thần tinh, kia là toàn thân của hắn một bộ phận tế bào tinh hoa sở hóa. Ẩn chứa bất khả tư nghị tiên thiên thai khí, là dùng đến phụ trợ tu luyện chí bảo. Nếu có thể, Tô Lăng Thiên dã tâm lớn hơn, chính là trực tiếp thôn phệ toàn bộ tiên thiên thần cảnh. Bất quá, dùng thực lực của hắn bây giờ, còn xa xa không đạt được thôn phệ cảnh giới. Đại trưởng lão, khởi động siêu tầm thiên công thuật, tìm kiếm thứ ta muốn. Tô Lăng Thiên phân phó nói, vâng, thánh chủ. Ngay sau đó, một vệt thần quang từ Tô Lăng Thiên thể nội sóng tản ra tới. Theo Tô Lăng Thiên thực lực đề thăng, thiên công thuật hiệu quả liền càng ngày càng cường đại. Lúc này, có thể siêu tầm phạm vi, đạt đến mấy ngàn cây số. Thiên công thần điện trên màn hình lớn, bắt đầu lóe ra vô số điểm đỏ. Mỗi một cái điểm đỏ, đều là Tô Lăng Thiên mục tiêu chi vật. Thánh chủ, tạm thời không có phát hiện tiên thiên thần nguyên cùng tiên thiên thần khí. Bất quá phát hiện đại lượng tiên thiên thần tinh, tại ngươi phía dưới, lòng đất 1 vạn mét chỗ, có tiên thiên thần tinh, cần ngươi đào đất xuống dưới. Đào đất, Tô Lăng Thiên cười khổ một tiếng, xem ra muốn tìm bảo vật, cũng là rất dễ dàng sự tình. Bất quá, hắn hiện tại thật rất nghĩ đề cao tu vi, cũng chỉ có thể đào đất, đi qua vô số năm lôi điện tẩy lễ. Toàn bộ lòng đất 3.000 mét tầng nham thạch, phi thường kiên cố, mà lại tầng này lòng đất tầng nham thạch, còn là tiên thiên thần phòng ngự vô song làn da sở hóa. Tô Lăng Thiên cũng là phế cửu nghiêu nhị hổ chi lực, mới vào vạn mét chỗ sâu, đây chính là tiên thiên thần tinh a. Đột nhiên, ánh mắt của hắn sáng lên, một phương màu xanh thảm to lớn tinh thể xuất hiện tại hắn trước mắt, cho ta thu. Tiên thiên thần tinh trực tiếp tiêu thất, bị thu vào chứa đựng không gian bên trong. Theo về sau, Tô Lăng Thiên vẫy vùng trong lòng đất, không lâu sau liền thu vào mấy trăm phương tiên thiên thần tinh. Mỗi một phương tiên thiên thần tinh giá trị tại ngoại giới có thể đủ bù đắp được một tên phổ thông thần vương toàn bộ giá trị bản thân. Nếu như Tô Lăng Thiên là một tên phổ thông hạ đẳng thần, điểm ấy tài nguyên giá trị đầy đủ hắn không áp lực đột phá đến thần đế cảnh. Bởi vì tiên thiên thần tinh đều chôn sâu ở lòng đất, mà lại tiên thiên thần cảnh bên trong lòng đất tầng nham thạch lại dị thường kiên cố. Tìm kiếm cái này mấy trăm phương tiên thiên thần tinh, Tô Lăng Thiên dị thường vất vả, đồng thời cũng hao phí thời gian dài. Ta có thể là có toàn bộ thánh môn thế lực, tại sao phải chính mình tự mình động thủ rồi? Khổ cực như vậy chính mình rồi. Lúc này Tô Lăng Thiên vỗ vỗ trán, không nói nói ra, xem ra ngày thường tự mình động thủ quen, đều không có cân nhắc đến mình còn có thủ hạ có thể dùng. Mà lại, vận dụng đại lượng thủ hạ, dù sao cũng so tự mình một người hiệu suất thực sự nhanh hơn nhiều đi. Mấy trăm phương tiên thiên thần cảnh, đối với người khác mà nói, đủ nhiều. Nhưng đối với hắn cái này loại khắc kim nhà giàu đến nói, hạt cát trong sa mạc, đại trưởng lão, cho ta tung ra một nhóm nhân mã ra, thu thập tiên thiên thần tinh. Ầm ầm, lập tức, Tô Lăng Thiên phía trên xuất hiện một đoàn to lớn vòng xoáy, mấy trăm tên thần linh cảnh giới thánh môn đệ tử từ bên trong đi ra, mỗi người đều tản ra thần quân, thần vương khí tức cường đại. Những này đều là thánh môn bồi dưỡng ngoại môn tinh nhuệ đệ tử. Không phải Tô Lăng Thiên không muốn nhiều tung ra một số nhân mã ra, mà là thấp hơn thần quân tu vi, rất khó xuyên thấu lòng đất tầng nham thạch, tham kiến thánh chủ, mang theo điên cuồng sùng bái chi tình. Mấy trăm tên thánh môn đệ tử cung kính hành lễ nói, bị thánh môn tổng bộ thông chi, để bọn hắn đi ra thánh giới, vì thánh chủ hiệu lực. Hắn nhóm cảm thấy vô hạn kích động hưng phấn, cái này là vô thượng quang vinh sự tình, đều đứng lên đi, lập tức đánh tới thiên công tiếp thu khí, dựa theo thiên công thần điện chỉ thị, đào tìm tiên thiên thần tinh. Tô Lăng Thiên cũng không nói nhảm, lập tức để bọn hắn bắt đầu làm việc. Có mấy trăm người gia nhập, tăng thêm thiên công thần điện cường đại siêu tầm thiên công thuật, hiệu suất đề cao quá nhiều, không bao lâu, liền gia tăng hơn vạn phương trước thiên tinh thạch, tương đương với một cái bình thường đế quân thân gia. Lúc này mới không đến nửa ngày thời gian, liền kiếm một cái đế quân thân gia. Loại tốc độ này, có thể hâm mộ chết hết thảy tới trước tiên thiên thần cảnh tầm bảo người. Bất quá, Tô Lăng Thiên đánh giá một chút, liền một phần vạn tế bào đều không thể vào luyện thể đệ tứ trọng. Dạng này thu thập tốc độ, muốn ngày tháng năm nào, là có thể đủ thu thập đủ vào bách vạn ức trọng thần ma luyện thể đệ tứ trọng rồi. Cái này là nhất trọng bay vọt về chất cảnh giới, nếu như có thể đột phá, Tô Lăng Thiên tin tưởng mình thực lực có thể bảo tăng. Tốc độ như vậy, Tô Lăng Thiên rất không hài lòng a. Nghiêm trọng địa không hài lòng. Tiên thiên thần cảnh diện tích rất lớn, so với tấn cấp trước thần châu đại lục còn muốn khổng lồ rất nhiều. Mà lại, bởi vì chỉ cho phép có thiên đế tọa trấn thế lực vào. Bởi vậy, thánh môn người không có gặp qua cái khác tầm bảo người. Thánh chủ, tin tức tốt a. Phát hiện một đầu tiên thiên thần tinh mạch, đoán chừng có một ước phương. Lại qua một ngày sau đó, Gia Cát Lượng cho Tô Lăng Thiên mang đến một đầu vô cùng hưng phấn địa tin tức. Đầu kia tiên thiên thần tinh mạch, bị nhất tầng lôi điện từ tầng bao phủ, coi như thiên đế thần thức, cũng vô pháp xuyên thấu. Bất quá, tại ta cường đại thiên công thuật hạ, là không chỗ che thân. Gia Cát Lượng đắc ý cười nói, cái này là đối với chính mình thiên công thuật một loại tự hào. Hết thảy thánh môn đệ tử trở về thánh giới, theo về sau, Tô Lăng Thiên dựa theo Gia Cát Lượng chỉ thị, bay hướng cái này tòa tiên thiên thần tinh mạch. Trên đường đi, vượt qua vài tòa cao lớn sơn mạch, những này sơn mạch đều là tiên thiên thần gân mạch sở hóa. Lúc này Tô Lăng Thiên đến một cái cự đại hồ nước, cái này là tiên thiên thần huyết dịch sở hóa. Toàn bộ hồ nước phía trên bao trùm tầng này khủng bố lưới điện. Tại Tiên Thiên Thần Cảnh giới thiệu bản chép tay bên trên, được mệnh danh là Lôi Trì. Tiên Thiên Thần Cảnh bên trong, đáng sợ nhất tuyệt địa một trong. Tô Lăng Thiên có dũng khí rất khẳng định, một tên phổ thông thần vương bị lưới điện chạm đến, lập tức liền hội hôi phi yên diệt. Nhưng vào lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến, từng đầu diện mạo dữ tợn, toàn thân trên dưới điện quang quấn quanh cự thú, mang theo hung lệ tử sắc ánh mắt, giết tới trước. Toàn bộ hư không bên trong tràn ngập đáng sợ bạo ngược địa lôi điện chi lực, nhường hư không đều tầng tầng vỡ vụn ra. Một cỗ siêu cấp to lớn lôi điện phong bạo, càng là tại mặt đất bao la phía trên, bốn phía tàn phá bừa bãi lên, đại địa cũng bởi vậy vỡ ra vô số đạo tuyệt đại khe hở. Tiên thiên hung thú lôi phệ, nếu là một phương thế giới, tự nhiên có chính mình bản thổ sinh linh. Lôi phệ thú chính là tiên thiên thần cảnh thổ dân, bọn hắn dùng lôi điện làm thức ăn, thôn phệ lôi điện lớn mạnh chính mình. Bọn hắn không có trí tuệ, bản năng bên trong chỉ có sát lục cùng thôn phệ lôi điện. Lôi phệ thú số lượng khổng lồ, chừng mấy vạn con nhiều, yếu nhất tương đương với nhân loại thần quân, tối cường đã có tổ thần đỉnh phong thực lực. Cỗ lực lượng này quả thực đáng sợ tới cực điểm, coi như đế giả gặp phải đều muốn nghe ngóng rồi chuồn. Chi chi, trông thấy Tô Lăng Thiên cái này cái kỳ dị sinh linh tồn tại, lôi phệ thú không có trực tiếp phát động công kích. Hừ, trước bỏ qua ngươi nhóm cái này bầy súc sinh, đợi chút nữa đang tìm các ngươi tính sổ sách. Đối mặt mấy vạn con lôi phệ thú công kích, Tô Lăng Thiên căn bản không dám khinh thường, lập tức một đầu đâm vào trong lôi trì. Tiên thiên thần tinh mạch ngay tại phương này lôi trì phía dưới, lốp bốp, hủy thiên diệt địa lôi điện chi lực, không ngừng ăn mòn Tô Lăng Thiên nhục thân. Bất quá, hắn nhục thân cường đại dị thường, vượt qua được, theo không ngừng mà chìm xuống. Tô Lăng Thiên rốt cuộc tìm được cái này đầu to lớn tiên thiên thần tinh mạch. Hắn không có chút gì do dự, đem toàn bộ thân thể chui vào tinh mạch bên trong, theo về sau, bắt đầu vận chuyển huyền công, luyện hóa tiên thiên thần tinh, nhất tôn tổ thần luyện hóa một phương tiên thiên thần tinh, cần hao phí mấy năm khác nhau thời gian. Có thể, Tô Lăng Thiên luyện hóa tốc độ so đạo tổ đến phải nhanh vô số lần. Một phương tiên thiên thần tinh không đến một cái nháy mắt thời gian liền biến mất. Một ức tế bào vào đệ tứ trọng cảnh giới, 10 ức, 100 ức, tuế nguyệt như thoi đưa. Rất nhanh thời gian nửa năm đi qua, oanh, nhất đạo đường kính có ít 10 cây số kim quang hướng lôi trì phía dưới liền xông ra ngoài. Một cỗ khủng bố tuyệt luân khí tức bao phủ phương viên vạn dặm. Vào đệ tứ trọng luyện thể cảnh giới về sau, bách vạn ức trọng thần ma luyện thể liền sẽ có được một cái bay vọt về chất, mà lại đã có thể bắt đầu chuyên thuộc về này môn công pháp luyện thể nhục thân chiến kỹ. Tô Lăng Thiên mã càng không ngừng bắt đầu học tập thiên công thần điện vì hắn sáng tạo nhục thân chiến kỹ. Mã phá thương khung, dùng hắn mắc cấp lĩnh ngộ năng lượng, cũng không lâu lắm, 100 vạn ức hạt tế bào toàn bộ đều học xong mã phá thương khung. 100 vạn ức hạt tế bào đồng thời sử xuất mã phá thương khung, chính là 100 vạn ức thớt thiên mã đạp tới. Cái này là đáng sợ cỡ nào a. Thế lực đại tăng Tô Lăng Thiên tung người một cái xông ra lôi trì. Làm hắn không nghĩ tới là mấy vạn con lôi phệ thú còn ở nơi này, gặp Tô Lăng Thiên xuất hiện về sau, lập tức đối hắn tiến hành phô thiên cái địa công kích. Hừ, muốn chết. Tô Lăng Thiên tức giận hừ lạnh, chỉ gặp hắn từ trên đầu của mình rút ra một sợi tóc. Một sợi tóc phía trên liền có hơn 1000 vạn hạt tế bào. Lúc này nhường luyện thể vào đệ tứ trọng cảnh giới, 1000 vạn hạt tế bào luyện thể chi lực cũng là hủy thiên diệt địa. Căn này tóc theo gió phiêu lãng ra ngoài, hơn ngàn vạn hạt tế bào bắt đầu rũng động lên, ngay ngắn tóc, hoàn toàn biến mất, mã phá thương khung, hơn ngàn vạn đầu thiên mã hư ảnh bị ngưng tụ ra. Thiên không tại kịch liệt rung động, ầm ầm, ngàn vạn đầu thiên mã, giống như là biển gầm lao nhanh đạp về lôi phệ thú. Giây lát ở giữa mấy ngàn con cường đại lôi phệ thú, trực tiếp bị hôi phi yên diệt, nhổ một sợi tóc, liền có thể hoành tảo thiên quân. Đây chính là lúc này Tô Lăng Thiên khủng bố chiến lực. Hết thảy đều là chết đi. Tô Lăng Thiên lạnh lùng nói ra, một nắm tóc, bị hắn nhổ xuống, mấy chục cây tóc đang dập dờn tại thiên địa, dung chuyển hư không, ầm ầm, mấy trăm triệu đầu thiên mã hư ảnh, lập tức từ thiên đạp tới. Cỗ này đáng sợ lực trùng kích, có thể đủ nghiền nát cửu thiên thập địa, mấy vạn con lôi phệ thú toàn bộ hôi phi yên diệt. Phương viên mấy ngàn cây số không gian đã biến thành một vùng phế tích, nhổ một túm tóc liền có thể vô địch thiên hạ. Mấy chục cây tóc liền diệt đi một đám lệnh đại đế đều muốn nghe tin đã sợ mất mật lôi phệ thú. Tô Lăng Thiên lúc này thực lực đã đáng sợ đến một loại lệnh địch nhân tuyệt vọng tình trạng. Cái gì? Người nói tiên thiên thần căn hóa thành tiên thiên thần khí đã xuất thế rồi. Nghe ra Cát Lượng tin tức truyền đến, Tô Lăng Thiên một trận kinh ngạc. Ta đến mau mau đến xem, căn này đại bảo bối có thể hóa thành cái dạng gì tiên thiên thần khí. Tô Lăng Thiên khóe miệng nâng lên mỉm cười, lập tức hóa thành một vệt thần quang, phóng lên tận trời, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN